Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Ta không phải ý đó. Này, giận hờn làm nũng ngữ khí. Đúng là uy thế toàn bộ Đấu La Đại Lục nữ cường nhân. Võ Hồn Điện Giáo Hoàng. Bỉ Bỉ Đông nói ra sao? Diệp Hải nhất thời đều có chút không dám tin tưởng. Từ khi Diệp Hải đem Bỉ Bỉ Đông hồn lực hồi tưởng đến 40 cấp, hắn liền phát hiện Bỉ Bỉ Đông phảng phất rỡ xuống mặt nạ như thế. Lờ đãng trong lúc đó, liền sẽ hiển lộ ra nội tâm chân thực ý nghĩ. Diệp Hải trước đi theo Bỉ Bỉ Đông bên người 5 năm. Xưa nay đều chưa từng thấy bộ dáng này Bỉ Bỉ Đông. Nhiều nhất chính là Diệp Hải bức cuống lên. Bỉ Bỉ Đông có thể sẽ phục cái mềm, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường Diệp Hải dò xét đến nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Kỳ thực, nếu như Bỉ Bỉ Đông không hấp thu La Sát Thần thần tính, nàng làm việc vẫn có điểm mấu chốt. Tối thiểu ở làm một số sự tình trước, sẽ suy xét hậu quả. Tình cơ thời điểm, cũng sẽ vì là người khác suy tính một chút. Đương nhiên, cái này, người khác, chỉ là Diệp Hải cùng Hồ Liệt Na. Những người khác có thể không đáng Bỉ Bỉ Đông vì đó cân nhắc. Ở Bỉ Bỉ Đông hấp thu thần tính sau khi, mới trở nên không chừa thủ đoạn nào, phi thường cố chấp, không có bất kỳ điểm mấu chốt. Vì lẽ đó, nếu như Diệp Hải không giết Bỉ Bỉ Đông, liền muốn đánh rơi La Sát Thần này một tia thần tính, không lại cho Bỉ Bỉ Đông hắc hóa cơ hội, cũng gần như nên đi ra ngoài. Còn không biết bên ngoài thành hình dáng gì. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải thở dài, đi vào rách nát La Sát Thần Điện, nhìn tòa kia trông rất sống động La Sát Thần pho tượng. Tuy rằng Diệp Hải đối với Bỉ Bỉ Đông như vậy nói, nhưng kỳ thực hắn đối với trở thành La Sát Thần người truyền thừa không có quá to lớn mâu thuẫn. Hắn không có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, cũng không tự nhận là một người tốt. Trở thành La Sát Thần người truyền thừa, cũng không có cái gì không tốt. Ngược lại cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Hắn lại không nghĩ truyền thừa La Sát Thần vị. Trước hắn như vậy nói, chỉ là nghĩ như vậy có thể để cho Bỉ Bỉ Đông ở lại chỗ này. Nhưng hiện tại Bỉ Bỉ Đông đã đi, hắn cũng không cần thiết giả bộ. Diệp Hải tiến đến La Sát Thần pho tượng trước, chạm đến một hồi La Sát Thần pho tượng. Sau đó, hắn liền cảm giác linh hồn ý thức bỗng nhiên cất cao, trở nên nhìn xuống toàn bộ đại địa như thế. Cùng lúc đó, không tên chỗ cao một đạo tử y bóng người bỗng nhiên như là cảm giác được cái gì, hơi nhướng mày, sau đó cảm ứng một hồi, tay phải chỉ tay Đấu La Tinh phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói: tên tiểu tử này càng có tiềm lực như thế. Chấm ngoặc kép, ô, có tu la khí tức, hơn nữa còn chiếm hắn một cái võ hồn. Tu La kẻ này cũng quá không biết xấu hổ đi. Có điều may là cái kia võ hồn còn yếu. Ân, vậy thì làm như vậy đi. Chấm ngoặc kép, một đạo rực rỡ tử quang từ La Sát Thần pho tượng mặt trên bắn ra, trực tiếp xuyên vào Diệp Hải đầu óc. Diệp Hải cất cao ý thức còn không cảm ứng được cái gì, một đạo lớn lao âm thanh ngay ở đầu óc của hắn nổ vang: ngươi sắp trở thành vĩ đại La Sát Thần người truyền thừa. Thu được đỉnh cấp La Sát một thi, hoàn thành sát hạch, liền có thể thu được truyền thừa La Sát Thần vị cơ hội. Đỉnh cấp một thi, vượt qua Thâm Uyên lối vào, đến Thâm Uyên, lớn lao âm thanh qua đi. Diệp Hải bỗng nhiên mở mắt ra, một vệt tử quang chớp qua, sau đó khôi phục bình thường. Diệp Hải cau mày suy tư nói: đỉnh cấp một thi, nói cách khác, ta chỉ cần hoàn thành này một hạng sát hạch, là có thể truyền thừa La Sát Thần vị. Này có thể hay không quá đơn giản? Chỉ cần vượt qua cánh cửa ánh sáng kia, là có thể đến Thâm Uyên. Đỉnh cấp một thi độ khó. Liền này, Diệp Hải chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút, liền đem đỉnh cấp một thi sự tình cho thả xuống. Hắn lại không dự định truyền thừa La Sát Thần vị. Coi như sát hạch lại đơn giản, cái kia cũng vô dụng. Diệp Hải cảm ứng một hồi, quả thật có thể cảm giác được, thông qua tòa này La Sát Thần pho tượng, có thể mơ hồ nhận ra được ở Đấu La Đại Lục lên cái kia tiết điểm. Diệp Hải tâm niệm hơi động, thân ảnh nhất thời biến mất. Diệp Hải đi ra thời điểm, vừa vặn ở vào hố to phía dưới cùng. Mà so với hắn sớm đi ra không mấy phút, Bỉ Bỉ Đông chính đang nhọc nhằn hướng về mặt trên bò. Nhìn Bỉ Bỉ Đông cong lên mông vểnh trèo lên trên dáng vẻ còn rất thú vị, Diệp Hải đơn giản không lên tiếng. Liền như thế say sưa ngon lành nhìn lên. Một lát sau, Bỉ Bỉ Đông tựa hồ phát giác được cái gì. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Diệp Hải rơi vào nàng trên mông ánh mắt. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ nói, trước đây làm sao không phát hiện, ngươi càng là như vậy kẻ xấu xa. Diệp Hải không có bị phát hiện lúng túng, trái lại vẻ mặt như thường đi tới, nói, ngươi không phát hiện, trách ta, ngươi. Bỉ Bỉ Đông giận dữ và xấu hổ nói, hỗn đản. Diệp Hải không lý Bỉ Bỉ Đông, tự mình tự chậm rãi trèo lên trên. Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, dụng cả tay chân đuổi kịp chậm rãi trèo lên trên Diệp Hải. Sau đó diễu cật nói, ngươi không phải nói, coi như chết đói, chết ở bên trong, cũng sẽ không làm La Sát Thần người truyền thừa sao? Làm sao 10 phút cũng chưa tới, liền không kiên trì được. Diệp Hải không có làm giải thích, chỉ nói hai chữ, thật là thơm. Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông tim đập đột nhiên tăng nhanh một hồi. Sau đó yên lặng nghe thấy một hồi trên người chính mình. Nhất thời giận dữ, một cái tát vỗ tới. Ngươi muốn chết đúng hay không? Diệp Hải chớp qua Bỉ Bỉ Đông lòng bàn tay, vẻ mặt mê hoặc một hồi, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không hiểu hắn nói ngạnh. Nàng khẳng định còn tưởng rằng Diệp Hải đang đùa giỡn nàng. Ngửi một cái trên người mình, phát hiện không thơm, Bỉ Bỉ Đông cho rằng hắn là phản phúng. Liền có chút thẹn quá thành giận. Hai người ở La Sát bí cảnh ngốc hơn nửa tháng, liền mặt đều rửa không được, trên người sẽ thơm mới là lạ. Diệp Hải liền vội vàng nói, ta không phải ý đó. Bỉ Bỉ Đông cả giận nói, ngươi cho rằng ta còn có thể lại tin tưởng ngươi sao? Ta trước đây thực sự là mắt bị mù, mới sẽ cho rằng ngươi người không sai. Không nghĩ tới ngươi như thế hỗn đản. Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông nói, ta làm sao hỗn đản? Ngươi, chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông thần sắc tức giận bỗng nhiên hơi ngưng lại. Đúng đấy, hắn làm sao hỗn đản? Là bởi vì hắn nói mình thơm, trộm nhìn lén mình mông vểnh, hay là bởi vì hắn cõng lấy chính mình từ 100 mét dưới đất bò lên, làm phiền một đường, cũng hoặc là bởi vì hắn không để cho mình hấp thu thần tính, không cho mình mở ra phong ấn? Bỉ Bỉ Đông chợt phát hiện, Diệp Hải kỳ thực cũng không có làm gì sai, trừ Diệp Hải ôm đồng quy vu tận quyết tâm, phong ấn tu vi của nàng, muốn đưa nàng vào chỗ chết thời điểm ở ngoài. Diệp Hải chưa từng có ép buộc qua nàng cái gì, dù cho Diệp Hải có năng lực giết nàng sau khi, cũng không có ép buộc qua nàng. Tuy rằng ở La Sát bí cảnh thời điểm, Bỉ Bỉ Đông vẫn nói Diệp Hải đang bắt nạt nàng. Nhưng kỳ thực Bỉ Bỉ Đông trong lòng rõ ràng, Diệp Hải không có từng bắt nạt nàng, chỉ là nàng cảm thấy không nên cùng Diệp Hải như vậy tiếp tục nữa. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông phát hiện, nguyên bản nàng đối với Diệp Hải là xem một cái xuất sắc vãn bối thái độ, liền như là đối với Hồ Liệt Na như thế. Nhưng tựa hồ, này chừng 10 ngày thời gian, thái độ này có không tên biến hóa, trở nên ám muội rất nhiều, mang theo một loại nào đó làm cho nàng hoảng hốt sao động. Bỉ Bỉ Đông không muốn cùng Diệp Hải phát sinh càng nhiều chuyện hơn, cho nên nàng muốn đúng lúc ngăn cản loại biến hóa này. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.